không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 642, trái đất thượng cổ thiên. Hạ, Lâm Bắc lại một lần nữa rơi xuống phong thần bảng. Phong thần bảng vừa ra, dấu ở nhân tộc bên trong tu sĩ bắt đầu xuất động. Tranh đoạt cái này phong thần bảng. Phong thần bảng ra, thiên hạ đại loạn, hướng bởi vì cái này nguyên nhân, tăng thêm dân chúng bạo loạn. Một cái tên là Cơ Xương người xuất hiện, thống lĩnh đại quân, tiến công triều, hướng diệt, phong thần bảng lại lần nữa phong thần. Cũng bởi vì như thế, phong thần bảng lại lần nữa phong thần, nhân tộc tu sĩ dần dần giảm bớt. Không chỉ có như thế, thiên địa linh khí cũng bắt đầu ở Lâm Bắc điều khiển phía dưới từ từ tiêu tán. Nói cách khác, trái đất đã bắt đầu tiến vào mạt pháp thời đại, hướng diệt, chu triều thành lập, phong thần bảng cũng bị Cơ Xương nắm giữ. Chỉ bất quá, bởi vì thân là nhân vương nguyên nhân, không cách nào cùng thiên địa đồng thọ. Rất nhanh, nhân vương lại một lần nữa thay đổi. Đến mấy trăm năm đi qua, chu triều bởi vì Chu U Vương vì đọ sức hồng nhan cười một tiếng. Toàn bộ chu triều Giang Sơn trong nháy mắt bị các chư hầu chia cắt. Chư hầu nổi lên bốn phía, phân sáu quốc, sáu quốc thời kỳ xuân thu. Bởi vì thiên địa linh khí tiêu tán, nhân tộc bắt đầu cách khác đạo. Thế là, bách gia tranh minh bắt đầu. Mấy trăm năm đi qua, Tần quốc Tần Thủy Hoàng vào chỗ, bắt đầu chinh chiến sáu quốc, thống nhất sáu quốc, quét ngang bát phương, tự xưng hoàng đế, bị trở thành thủy hoàng đế. Tổ Long tu kiến trường thành, chống cự hung nô, đồng thời phái ra 40 vạn đại quân, dũng trưởng trấn thành, chống cự hung nô tập kích. Lúc này, Tần Thủy Hoàng bởi vì muốn tìm kiếm trường sinh, Lâm Bắc đột nhiên xuất hiện, chỉ điểm Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng nhận Lâm Bắc chỉ điểm, bắt đầu đốt cháy thời kỳ thượng cổ đại lượng sách vở, tu luyện sách vở, đồng thời phái ra sát sinh Bạch Khởi, bắt đầu chinh chiến tứ phương tu sĩ, thu thập thiên hạ bảo vật, đem dung luyện hóa thành thập nhị kim nhân, hội tụ tứ phương cửu châu long mạch, rèn đúc cửu đỉnh, phân biệt trấn áp cửu châu long mạch, lấy bảo quốc gia an bình. Chỉ bất quá, phương pháp này tuy tốt, thế nhưng là lại bị những cái kia đào vong tu sĩ tính kế. Thủy Hoàng đế cuối cùng vẫn không cách nào hoàn thành Lâm Bắc nhiệm vụ, bị tính kế chí tử. Thủy Hoàng đế sau khi chết, Hán Sở tranh chấp, cuối cùng Hán thắng. Cùng lúc đó, Lâm Bắc cũng rời đi trái đất, đi tới Kim Tinh phía trên. Còn có cái một ngàn mấy trăm năm về sau, Lâm Bắc liền phải trở về tương lai. Cung Đạo Hoàng, thế nào, có phải hay không nghĩ tới ngươi tỷ tỷ kia rồi? Khụ khụ, làm sao có thể, lão hủ đều đã sớm nghĩ thoáng. Cung Đạo Hoàng bị Lâm Bắc như thế đánh thú, mang trên mặt vẻ lúng túng màu sắc nói, thật sao, ta cũng không cảm thấy, có lẽ các ngươi hẳn là gặp một lần. Lâm Bắc dứt lời, Cung Đạo Hoàng còn muốn còn nói cái gì, thế nhưng là một loại không thể ngăn cản lực lượng trong nháy mắt đem Cung Đạo Hoàng đưa đến ngoại vũ trụ một nơi nào đó cực ám u ở giữa. Thời đại thượng cổ kết thúc sau đó, Mạnh Vô Tình vẫn đợi ở cái địa phương này. Giờ phút này, Mạnh Vô Tình biến thành lão nhân tư thái, nếp nhăn trên mặt tang thương, bất quá nhìn giống như là một cái hòa ái lão nãi nãi. Mạnh Vô Tình, còn ở nơi này đợi a? Ngươi xem một chút, ai tới? Ngay tại Mạnh Vô Tình còn muốn lấy giống như trước kia an sống qua ngày thời điểm, Lâm Bắc thanh âm đột nhiên vang lên. Mạnh Vô Tình nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía Lâm Bắc vị trí. Tiền bối, ngươi là Tiểu Hoàng? Mạnh Vô Tình đơn giản không tin, trước mắt lão đầu này lại chính là Xài Đạo Hoàng. Sai Đạo Hoàng không phải hẳn là rất trẻ trung mới đúng à? Nhưng vì cái gì biến thành bây giờ này tấm lão đầu bộ dáng? Là ta, Mạnh tỷ tỷ, Sai Đạo Hoàng gặp lại cố nhân. Trong lúc lơ đãng, mang trên mặt vẻ kích động màu sắc, chỉ bất quá đang chạy hướng Mạnh Vô Tình. Sắp tiếp xúc thời điểm, Sai Đạo Hoàng dừng lại, hắn suýt nữa quên mất, giữa bọn hắn là không thể tiếp xúc, một khi tiếp xúc, sẽ dẫn đến trong đó một phương tử vong. Đúng lúc này, phía sau một cái tay đột nhiên hướng phía Sai Đạo Hoàng đẩy đi. Sai Đạo Hoàng còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp đâm vào Mạnh Vô Tình trên thân, mà Mạnh Vô Tình cũng theo bản năng vươn tay, tiếp nhận Sai Đạo Hoàng. Cả hai cứ như vậy ôm nhau cùng một chỗ. Chỉ bất quá, lão đầu tăng thêm lão thái bà bổ nhào vào ôm nhau cùng một chỗ. Tràng diện này, ân, có chút ấm áp. Này, này sao lại thế này? Kịp phản ứng sau đó, Sai Đạo Hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thoáng qua hai tay của mình. Không đúng, không phải đã nói, hai cái quy tắc ở giữa là không thể va nhau sao? Thế nhưng là vì cái gì? Ta không phải nói à, một ngày nào đó, ta muốn đem cái này đa nguyên vũ trụ quy tắc cho sửa. Lâm Bắc mang trên mặt mỉm cười nói, nhưng, không có khả năng, sửa quy tắc, căn bản là không người nào có thể làm đến, cho dù là tổ cấp chí tôn cũng là như thế. Làm sao không có khả năng đâu? Trừ phi là chúa tể giáng lâm. Bằng không, Lâm Bắc không nói gì, cứ như vậy đứng ở chỗ này cười. Sai Đạo Hoàng cùng Mạnh Vô Tình trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng quỳ gối Lâm Bắc trước mặt nói, chúa tể, không cần bối rối, ta không phải nói à, ta sẽ cải biến quy tắc. Tốt, hai người các ngươi cũng không cần che giấu mình trên người tình cảm. Có thể thỏa thích phát tiết, đúng rồi, đưa các ngươi một món lễ vật. Đúng lúc này, Lâm Bắc hướng phía Cung Đạo Hoàng cùng Mạnh Vô Tình trên thân một điểm. Chỉ gặp hai người khuôn mặt ngay tại nhanh chóng khôi phục bên trong. Chỉ chốc lát, hai người liền biến thành tuấn nam tịnh nữ. Nhìn như vậy đã tốt lắm rồi. Đa tạ chúa tể ban ân. Được rồi, vẫn là giống như trước kia đi. Bây giờ ta còn không phải rất muốn bại lộ thân phận của mình. Chờ thời cơ chín muồi, các ngươi rồi nói sau. Hiện tại, ta ban cho hai người các ngươi một cái chức vị. Nói xong, Lâm Bắc một chỉ điểm tại Sai Đạo Hoàng trên thân. Ta ban cho ngươi vì Hồng Tuyến Tiên, trưởng quản thiên hạ nhân duyên. Ta ban cho ngươi vì Mạnh Bà, trưởng quản Mạnh Bà Thang, tẩy đi chân linh hết thảy ký ức. Lời này vừa nói ra, hai người lực lượng trong nháy mắt đạt được tăng phúc. Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Vương, Tiên Hoàng, Tiên Đế, mãi cho đến Tiên Tôn mới dừng lại. Đây chính là Lâm Bắc chỗ kinh khủng. Tùy tiện điểm hóa, phàm là điểm hóa người, đều có thể đạt được lực lượng cường đại. Làm tốt các ngươi bản chức, đừng để ta thất vọng. Đi thôi, Lâm Bắc thoại âm rơi xuống. Cung Đạo Hoàng bắt đầu tiến vào Lâm Bắc ban cho hắn không gian đặc thù bên trong. Trưởng quản thiên hạ nhân duyên, trong đó bao quát đa nguyên vũ trụ, mà Mạnh Bà thì là tiến vào luân hồi giới. Tại một đầu tên là Nại Hà Kiều bên cạnh, tại Lâm Bắc ban cho phối phương phía dưới, làm ra Mạnh Bà Thang. Đương nhiên, giữa hai người cũng có thể muốn gặp. Chỉ cần lưu lại một cái bản mệnh phân thân đi làm việc là đủ. Cùng lúc đó, Lâm Bắc thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại trên địa cầu. Lúc này, trái đất đã tiến vào Trung Quốc thời kỳ, cũng chính là Lâm Bắc xuất sinh trước mấy chục năm trước. Cũng là thời điểm để Tổ Long cùng Tổ Hoàng chuyển thế đầu thai. Nhìn thoáng qua có chút quen, thuộc trái đất, Lâm Bắc trong lúc lơ đãng có một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá, trước đó, vẫn là trước đem hết thảy đều bố trí tốt đi. Nói xong, Lâm Bắc thân ảnh liền xuất hiện tại Côn Lôn Sơn phía trên. cái này bản thân lần thứ nhất thu hoạch được hư không luyện thể quyết địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.